Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1380, trợ giúp. Nghỉ ngơi một đêm, Tô Nghĩa sảng khoái tinh thần. Ăn qua điểm tâm, hắn tìm được La Tuấn Nam. Đối với hắn bàn giao vài tiếng, liền một mình tiến nhập Thực Yêu Tháp. Lần này đi Thực Yêu Tháp chỉ có một cái mục đích. Ngưng tụ ba cái cỗ tượng vật, trải qua một đoạn thời gian kiến tạo. Thực Yêu Tháp bên trong đã dựng lên từng dãy công trình kiến trúc. Từng mảnh nhỏ cây lương thực cũng tản ra xanh mơn mởn lộng lẫy. Một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, trực tiếp hướng chính mình chuyên trúc khu tu luyện vực đi đến. Đằng sau, hắn một mực lưu tại Thực Yêu Tháp ngưng tụ cỗ tượng vật. Cái này một đợi cũng là 4 ngày. Phong hệ, không gian hệ cùng thổ hệ tam đại cỗ tượng vật cũng thuận lợi ngưng tụ mà thành. Đồng thời đều tấn thăng đến ý tưởng giai đoạn. Còn kém thủy hệ một cái. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang theo gương mặt mỏi mệt đi ra Thực Yêu Tháp. Nguyên bản, hắn là dự định nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngay tại trở về nhà đá thời điểm, đã thấy Linh Niệm Giao đứng ở ngoài cửa một bên. Một bộ dáng rất lo lắng. Làm gì? Tô Nghĩa đi ra phía trước, chào hỏi một tiếng, Linh Niệm Giao nói gấp. Tô Nghĩa, ta tấn thăng tụ phách cảnh thập trọng. Ngươi không phải nói muốn giúp ta tấn thăng huyễn linh cảnh sao? Nhanh như vậy, Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc. Linh Niệm Giao phục dụng Ngọc Thanh Cố Linh Đan cũng liền 2 ngày. 2 ngày thời gian nhảy lên bay vụt 5 cấp bậc. Không thể không nói, Ngọc Thanh Cố Linh Đan công hiệu xác thực vô cùng kinh người. Ngươi chừng nào thì giúp ta? Linh Niệm Giao một mặt chờ mong. Ngày mai, Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. Hắn cũng rất muốn nhanh điểm trợ giúp Linh Niệm Giao tấn thăng. Bởi vì Linh Niệm Giao tấn thăng về sau, liền có thể đem Nguyệt Quang Thành bên trong hạt giống lấy ra. Chỉ bất quá, hắn đã 4 ngày không có nghỉ ngơi. Mí mắt đều nhanh không mở ra được. Căn bản không có tinh lực trợ giúp Linh Niệm Giao. Ngươi hôm nay muốn làm gì? Linh Niệm Giao hỏi. Ngủ, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Cất bước tiến vào nhà đá bên trong. Linh Niệm Giao đuổi đi vào. Không cam lòng hỏi. Ngươi không phải dự định muốn hạt giống sao? Còn có tâm tình ngủ? Tô Nghĩa liếc một cái. Tức giận. Đại ca, ta đều 4 ngày không có chợp mắt. Ai là ngươi đại ca? Linh Niệm Giao hừ một tiếng. Gặp Tô Nghĩa xác thực một mặt dáng vẻ mệt mỏi. Nói ra, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Buổi sáng ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Vẫn là giữa trưa đi. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Hắn xem chừng cái này một giấc ít nhất phải ngủ đến trưa mai. Nếu là nửa đường bị quấy rầy, là một kiện rất khó chịu sự tình. Được, Linh Niệm Giao không nói thêm gì. Quay người rời đi nhà đá. Tô Nghĩa thì đổ vào trên giường gỗ nằm ngáy o o lên. Giữa trưa ngày thứ hai, Linh Niệm Giao đúng hẹn mà tới. Lúc này Tô Nghĩa, như cũ ở vào giấc mộng bên trong. Linh Niệm Giao đợi một hồi, phát hiện Tô Nghĩa không có dấu hiệu thức tỉnh. Liền hô hô lên, mới đầu thời điểm, thanh âm vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng để cho vài tiếng, nhìn thấy Tô Nghĩa không có phản ứng, âm điệu dần dần cất cao. Đến cuối cùng, như là sét đánh một dạng. Đừng hô, cái này lên. Tô Nghĩa thở dài, từ từ ngồi dậy. Hắn kỳ thật đã sớm tỉnh, thì là đơn thuần không nghĩ tới đến mà thôi. Nhưng là, Linh Niệm Giao tiếng nói thực sự quá vang dội, tuyệt đối nữ cao âm trình độ, chấn hắn màng nhĩ hơi hơi rung động. Lại không lên, làm không tốt nhà đá đều bị đánh sập. Ngươi thật là có thể ngủ. Linh Niệm Giao hừ một tiếng, vừa mới một trận kêu to, thế nhưng là đem nàng mệt đến ngất ngư, cuống họng đều muốn bốc khói. Đi thôi, chúng ta đi Thực Yêu Tháp. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài. Linh Niệm Giao nhu thuận đi theo phía sau. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.